Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1241, chương 1241, cộng dụng thể. Huyết mạch truyện thừa, tin tức gì? Dĩ nhiên để lão tổ tự mình đến báo cho. Trong huyệt động, cô gái kia thanh âm của kỳ ảo như tiên. Hàng Nhi, chết rồi. Thiên tộc thánh nhân dừng một chút, chậm rãi nói rằng. Hàng Nhi là ngươi coi trọng nhất hậu bối, cũng là chúng ta thiên tộc kiêu ngạo. Thế nhưng, hắn nhưng chết ở một so với hắn tiểu tam hơn 10 tuổi thanh niên trong tay. Hả, cái kia không linh thanh âm cô gái, có một tia kinh dị. Người kia là ai? Tên của hắn, gọi là Hứa Dương, là đế tông từ Doanh Châu tiếp dẫn tới được một người thanh niên người. Thiên tộc thánh nhân khẽ mỉm cười. Vụ Hoa. Tin tưởng ngươi cũng rất muốn gặp một lần cái kia gọi là Hứa Dương người. Vì là Hàng Nhi báo thù chứ. Một tiếng trầm thấp kinh ngạc thốt lên. Từ hang động bên trong truyền ra. Âm thanh này tương đối non nớt. Hiển nhiên là cái thiếu nữ. Cùng âm thanh mờ ảo không linh thiên Vụ Hoa cũng không tương đồng. Lão tổ ý tứ của Vụ Hoa phi thường rõ ràng. Trong huyệt động nữ tử. Thiên Vụ Hoa trầm thấp thở dài. Ta sẽ cân nhắc, xin mời lão tổ cho ta một ít thời gian. Được, ta chờ ngươi thật là tốt tin tức. Thiên tộc thánh nhân trong lòng vui sướng rất nhiều. Nếu như Thiên Chi Hàng chết, có thể làm cho Thiên Vụ Hoa khắc phục trong lòng chướng ngại. Bước ra bước đi kia, vậy cũng đáng giá. Thiên tộc thánh nhân thân ảnh biến mất. Trong huyệt động, một khiếp nhược giọng cô gái vang lên. Cô, ngươi sẽ không hại ta, đúng không? Thiên Vụ Hoa kỳ ảo như tiên thanh âm của vang lên. Lại là một tiếng miểu xa thở dài. A Sửu, cô muốn cùng ngươi thương lượng một chuyện. Khiếp nhược thiếu nữ nói rằng. Cô ngươi nói, tình thế bây giờ bên dưới. Cô cần phải đi ra. Nhưng mà, cô hiện tại thân thể đã gần như mục nát. Muốn đi ra cái huyệt động này, cần sự giúp đỡ của ngươi. Không linh nữ tử chậm rãi nói rằng. Cô. Ngươi rốt cục quyết định ra đến, muốn cướp chiếm thân thể của ta sao? Cái kia khiếp nhược thiếu nữ hầu như muốn khóc lên. Thằng nhỏ ngốc, ta muốn cướp giật cơ thể ngươi. Sống thêm đời thứ hai, căn bản cũng không cần trải qua sự đồng ý của ngươi. Ngươi cũng căn bổn không có năng lực chống cự. Thiên Vụ Hoa nhẹ nhàng nói rằng, thế nhưng, ta không muốn làm như thế. Cái kia, cô ngài muốn làm sao bây giờ? A Sửu không muốn chết, cũng không muốn bị ngươi ăn đi. Ô, chấm ngoặc kép, ta nghĩ tạm thời mượn dùng ngươi bộ thân thể này. Cái kia không linh nữ tử, rốt cục chậm rãi nói ra ý nghĩ của nàng, yên tâm. Ta sẽ bảo lưu ngươi thần trí, đợi được ta muốn việc làm sau khi hoàn thành. Ta sẽ đem bộ thân thể này trả lại cho ngươi. Ô, ta không được. Khiếp nhược thiếu nữ A Sửu âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Ta không nên cùng người khác dùng chung một thân thể. Cái cảm giác này thật kỳ quái. Chấm ngoặc kép, thực sự là bất đắc dĩ. Chấm ngoặc kép, cái kia kỳ ảo như tiên nữ tử thấp giọng nở nụ cười. A Sửu, người không phải vẫn luôn muốn làm một tu huyền cao thủ sao? Nếu như ngươi đồng ý trợ giúp cô có thể trong khoảng thời gian ngắn. Liền đem ngươi biến thành một cao thủ hàng đầu nha. Ngoặc kép, có thật không? Cái kia khiếp nhược thiếu nữ. Hiển nhiên bị đánh động. Cô chắc là không biết lừa gạt ngươi. Kỳ ảo như tiên nữ tử cười nói. Người bình thường là không thể nào làm được bước đi này. Có điều ngươi và ta đều nắm giữ thiên mục tộc huyết mạch. Hoàn toàn có thể làm được huyết mạch kế thừa. Được, ta nghe cô. Khiếp nhược thiếu nữ biết mình cũng không thể có thể phản kháng. Chỉ có thể nhận mệnh nói chung đạo. Cô, xin mời nhất định phải đem ta thân thể. Trả lại cho ta. Chấm ngoặc kép, thằng nhỏ ngốc. Yên tâm đi. Chấm ngoặc kép, một tiếng miểu xa thở dài vang lên. Sau đó hai người thanh âm của. Tất cả thuộc về với vắng lặng. Sao cực hàn băng nhãn phía dưới. Trong đầm sâu. Một con trong suốt lồng ánh sáng màu xanh lam bên trong. Hứa Dương lẳng lặng ngồi xếp bằng. Ở trước mặt của hắn. Là một con nhanh chóng xoay tròn màu xanh lam quả bóng nước. ở quả bóng nước mặt ngoài. Từng đạo lưỡi dao sắc một loại ám lưu nhanh chóng xoay chuyển. Đây chính là trong truyền thuyết nguyên thủy chi tâm. Một lúc lâu, Hứa Dương đóng chặt hai con mắt đột nhiên mở. Một vệt sáng xanh từ giữa chân mày bắn ra. Xông thẳng nguyên thủy chi tâm bên trong cái kia một vị rong lô. Từng đạo thủy cực công pháp. Huyền thuật biến thành thành cơ sở phù văn. Ở chí tôn rong lô trên uốn lượn bò sát. Đợi đến cuối cùng một bút phù văn. Bị Hứa Dương tâm thần lực lượng phác họa ra đến sau khi. Chí tôn rong lô tỏa ra ánh sáng chói lọi. Ở vốn là lục sắc bên trên. Lại thêm ra một loại màu xanh ngọc ánh sáng. Hô, lần thứ 7 thần khí hợp nhất. Rốt cục hoàn thành. Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm. Trên đỉnh đầu hắn. Ở đã xuất hiện lục trọng thiên cung bên trên. Mơ hồ xuất hiện một mảnh lớn lao đại dương màu xanh lam. Đại dương màu xanh lam bên trong. Từng đạo thủy cực phù văn nhanh chóng biến ảo. Hứa Dương trong con ngươi. Đồng dạng có vô cùng phù văn biến hóa. Hắn ở lấy chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực. Thôi diễn tầng thứ 7 cung. Hãn hải thiên cung tạo thành. Thiên cung cấu trúc không phải là tiểu công trình. Mặc dù Hứa Dương bây giờ thôi diễn năng lực có tăng lên rất nhiều. Này tầng thứ 7 cung cấu trúc. Vẫn là hao tốn Hứa Dương 3 ngày thời gian vừa mới hoàn thành. Đang luyện thành thiên cung một sát na. Hứa Dương đỉnh đầu sóng xanh mênh mang. Mênh mông vô bờ. Tầng tầng hư huyễn sóng biển phun trào. Đem một tòa màu xanh ngọc cung điện đẩy ra mặt biển. Sau một khắc, vô cùng vô tận huyền khí. Tràn vào Hứa Dương thân thể. Hóa thành tinh khiết thủy cực huyền lực. Phong phú vào Hứa Dương đỉnh đầu hãn hải thiên cung bên trong. Nên rời đi. Tại đây cực hàn băng nhãn. Ta đã hao phí rất nhiều thời gian. Thiên tộc cao thủ. Khẳng định không có thả lỏng đối với ta truy sát. Mỗi dừng lại lâu một khắc. Cũng sẽ tăng thêm nguy hiểm cực lớn. Hứa Dương hít sâu một hơi. Thân thể hóa thành một đạo thải quang. Lao ra lòng đất hàn đàm. Hướng về cái kia một cơn lốc xoáy hải lưu phóng đi. Hùng hồn bao la cực hàn băng nhãn. Đại vòng xoáy trung tâm. Đột nhiên chạy ra khỏi một đạo thải quang. Trong giây lát. Ở cực hàn băng nhãn chu vi 10 cái phương vị. Từng người chui ra một tên huyền hoàng cấp cường giả. Bọn họ trong miệng hô quát liên tục. Từng đạo hùng hồn huyền lực dây khóa bay ra. Trên không trung dây dưa chi chít. Rất nhanh tạo thành một tòa đoạn không đại trận. Ha ha, Hứa Dương, người rốt cục xuất hiện. Lần này, ta ngược lại muốn xem. Có hay không linh thú cấp bậc quái vật cứu ngươi? Chu vi 10 tên huyền hoàng cường giả. Bao quát thiên hành Tuấn. Thiên hành Hạc, thiên hành Sơn mỗi người mặt quen. Đều dồn dập tản đi huyền quang. Lộ ra chân thân. Xem ra, các ngươi ở đây mai phục. Đã không phải là một hai ngày chuyện tình. Hứa Dương nhìn chung quanh một tuần. Từ tốn nói. Cũng khó cho các ngươi. Nặng như vậy được khí. Không có đi băng nhãn bên trong tìm ta. Hừ. Chúng ta đối với băng nhãn bên trong hoàn cảnh cũng không hiểu rõ. Vạn nhất mắc bẫy ngươi rồi. Chẳng phải là chịu thiệt. Thiên hành Tuấn lạnh lùng nói rằng. Nghĩ đến. Hàng Nhi chính là ở do bất cẩn. Bị ngươi lợi dụng băng nhãn bên trong đặc thù hoàn cảnh mai phục giết mà chết chứ. Hứa Dương cũng không có giải thích. Hắn lắc đầu nở nụ cười. Đã như vậy, chư vị liền lên đi. Để Hứa Mỗ nhìn một chút. Các ngươi những ngày qua tộc trường lão. Đều có cái gì tiến bộ. Hừ, thiên hành Sơn vung tay lên. Một con như núi cao bàn tay trấn áp xuống. Ác phong tư tán. Để phía dưới Hứa Dương hầu như không thể thở nổi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.